danh tự một vũ đạo lại bị lấy trở thành danh tự vũ kỹ. Lúc Mộ Chỉ Ly biết cũng phi thường kinh ngạc, nhưng mà sau khi luyện tập mới phát hiện đây là một vũ kỹ đặc thù. Tuy thoạt nhìn là đang nhảy múa, nhưng kỳ thật đây là một quá trình xúc tiến thu hút ấn tượng, cảm giác của mọi người, sau đó đến đề cao công kích sức bật. Một khi đối phương không có chú ý tới điểm này, như vậy kết quả không thể nghi ngờ là phi thường bi thảm. Đúng lúc này, Mộ Chỉ Ly hướng phía Lâm Việt Thư nhìn ra hiệu, Lâm Việt Thư lập tức ngầm hiểu lui ra. Sau một khắc, sự tình làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đã xảy ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 89, di tích viễn cổ. Chỉ thấy Mộ Chỉ Ly cả người ngừng lại, tư thế trồng cây chuối, hai chân hướng phía bầu trời, mũi kiếm chỉ thẳng mặt đất. Một hồi chấn động khủng bố truyền đến, lấy Mộ Chỉ Ly làm trung tâm, thiên lực màu trắng theo hình tròn hướng phía chung quanh khuếch tán. Thiên lực chấn động kịch liệt, không khí bắt đầu trở nên vặn vẹo. Sơn tặc đầu lĩnh lúc này mới ý thức được vũ đạo này thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp nhưng trên thực tế là vũ kỹ kinh khủng bực nào. Đối mặt nguy hiểm, mỗi người đều có ý chí sống còn, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía bên ngoài chạy tới. Chỉ là tốc độ chạy trốn của bọn hắn có thể nhanh hơn tốc độ khuếch tán của thiên lực sao? A, từng tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng sơn tặc truyền ra. Thậm chí có cả những tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra thì đã im bặt lặng lẽ rời đi thế giới này. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, thắng lợi trong tầm mắt giờ phút này nghiễm nhiên trở nên vô cùng thê thảm. Mặt đất màu vàng nhuộm đầy máu tươi. Mộ Chỉ Ly thu hồi kiếm của mình, coi thường hết thảy, những người này chết không đáng tiếc. Nếu không giết bọn chúng, tương lai còn không biết bao nhiêu người phải chết dưới tay của bọn chúng. Vòng tròn vũ là vũ kỹ có phạm vi công kích lớn nhất mà Mộ Chỉ Ly học được, chỉ dành cho nữ tử. Kỳ thật cũng không phải chỉ nữ tử mới có thể học tập, nam tử cũng có thể. Chẳng qua là có nam nhân nào chịu học vũ kỹ hạng nhất như vậy sao? Hỏi tất cả nam nhân đáp án cũng chỉ có một, đó chính là không có khả năng. Hóa đá. Đoàn người Lâm Việt Thư nhìn thấy một màn này đều triệt để hóa đá. Trong đám người này nổi bật nhất tự nhiên là Hỏa Nhi. Nhìn Mộ Chỉ Ly phô diễn thực lực, chỉ một chiêu liền đem cục diện triệt để cải biến. Đại đa số sơn tặc đều bị chết dưới một chiêu này. Nhất là sơn tặc đầu lĩnh đứng gần nàng nhất, ngay cả thi cốt cũng không còn. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn mắng nàng là kẻ bất lực, nàng liền muốn tìm cái động chui vào. Nếu Mộ Chỉ Ly là kẻ bất lực, vậy nàng là cái gì? Chẳng phải là kẻ tàn phế hay sao? Một màn này đã vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng nàng, sợ cả đời này khó có khả năng quên được. Lâm Kỳ nhìn thấy một màn này, miệng cũng quên khép lại. Nàng không nghĩ tới Mộ tỷ tỷ thiện lương thực lực lại cường hãn như thế. Trong nháy mắt, quan niệm trong lòng nàng liền bị phá vỡ. Nàng vốn cho rằng thực lực của đại ca là mạnh nhất, không có người mạnh hơn. Bây giờ nàng mới biết nguyên lai đại ca cũng không phải mạnh nhất. Lâm Việt Thư tuy biểu lộ không quá khoa trương, nhưng trong lòng lại rung động đến tột đỉnh. Hắn hiện tại có thể khẳng định Mộ Chỉ Ly đối với đoàn xe của bọn hắn tuyệt đối không có chút tư tâm. Với thực lực của Mộ Chỉ Ly, nếu muốn đội xe bọn họ căn bản không cần tốn nhiều nước miếng. Đối với nàng mà nói, giết cả đoàn người bọn hắn chỉ là một việc đơn giản. Hiện tại xem ra, chính mình mang Mộ Chỉ Ly cùng đi ngược lại cứu được bọn hắn một mạng. Nếu Mộ Chỉ Ly không xuất hiện, tất cả bọn hắn đều đã chết dưới tay sơn tặc. Sói hoang trại vốn là chuẩn bị chờ Hắc Phong trại giải quyết hết đám người này thì xông lên. Nhưng sau khi nhìn thấy một màn này, sau gáy tất cả mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh. Đầu lĩnh sói hoang trại nuốt từng ngụm nước, vỗ vỗ bộ ngực của mình, thanh âm hơi run rẩy nói, quá kinh khủng, mỹ nhân này thực lực mạnh như vậy, may mắn chúng ta không có động thủ, bằng không thì kết quả của chúng ta tuyệt đối sẽ không tốt hơn so với Hắc Phong trại. Những người khác nhìn trên mặt đất thi thể chồng chất, liền cảm thấy hai chân có chút đứng không vững. Người chết đối với bọn hắn mà nói bất quá chỉ là chuyện bình thường như ăn cơm bữa, nhưng nhìn thấy đám người Hắc Phong trại chết không biết bao nhiêu mà kể thật sự là có lực rung động rất lớn. Một chiêu đơn giản, toàn quân bị diệt, ngoại trừ một ít người đứng ở vòng ngoài, những người khác đều chết sạch. Lão đại sói hoang trại đầu lĩnh nhìn người bên cạnh, một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn, đều là ngươi làm chuyện tốt. Các huynh đệ thiếu chút nữa đều bị ngươi đưa vào trong hố lửa. Người nọ bị đánh một câu cũng không dám nói. Hắn biết rõ lời lão đại nói là thật. Nếu lúc trước bọn hắn đều vọt tới, bọn hắn hiện tại cũng đã là người chết. Mới nghĩ tới đây hắn đã cảm thấy sợ. Vẫn là lão đại anh minh. Nghe vậy, đầu lĩnh lại đánh ra một cái tát. Lão tử nếu không anh minh còn không bị ngươi cho đưa đến trong khe cống ngầm. Còn nói là gặm xương cốt. Theo bọn hắn nghĩ chúng ta là xương cốt bị gặm còn không sai biệt lắm. Lão đại, ngài trước đừng nóng giận. Cái này nói không chừng lại là một chuyện tốt a. Đây là chuyện tốt. Tiểu tử ngươi phải hay là không muốn chết rồi hả? Lão đại, ngài trước hãy nghe ta nói hết. Hắc Phong trại trải qua sự tình hôm nay có thể nói đối với chúng ta không còn chút uy hiếp nào. Chúng ta có thể trực tiếp mang huynh đệ đem bọn họ tận diệt. Từ nay về sau tại đây cũng chỉ có sói hoang trại. Người nọ nói đến đây trong mắt liền lộ ra vẻ hưng phấn. Nghe nói thế, đầu lĩnh kia vừa sờ quay hàm, khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một bộ dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, nhìn không ra tiểu tử ngươi còn có chút ý nghĩ a. Ha ha, Mộ Chỉ Ly sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ là không rõ ràng mà thôi, trong tình huống này cũng không có người chú ý điểm này. Cái này là khác biệt giữa tiên thiên cao thủ và hậu thiên cao thủ. Hậu thiên cao thủ chiêu thức tuyệt đối sẽ không có lực phá hoại như vậy. Bất quá lực sát thương càng lớn thiên lực tiêu hao càng nhiều. Không hề nghi ngờ, Mộ Chỉ Ly hiện tại tiêu hao thiên lực quá nhiều. Đối với chuyện này, Mộ Chỉ Ly sớm đã biết rõ. Vòng tròn vũ cần thiên lực không ít, cho nên bình thường nàng cũng ít sử dụng. Bất quá tình huống hôm nay sử dụng vòng tròn vũ không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết nhanh. Tương lai theo bản thân thực lực tăng lên, trong cơ thể tích trữ thiên lực tăng nhiều, tiêu hao cỡ này cũng không có vấn đề gì. Đứng nguyên tại chỗ, nhìn đám người Lâm Việt Thư nửa ngày, thấy bọn họ không có chút phản ứng nào, nguyên một đám tựa hồ đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu mày lên tiếng nói, không đi sao? Nếu là trước đó, Mộ Chỉ Ly nói lời này sợ là ngoại trừ Lâm Việt Thư cùng Lâm Kỳ những người khác nhất định sẽ làm ngơ. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, nghe được lời của nàng, động tác của mỗi người đều trở nên nhanh chóng. Lâm Việt Thư nhìn Mộ Chỉ Ly hỏi, những người chạy trốn kia chúng ta không đuổi theo sao? Từ câu nói kia có thể nhìn ra Lâm Việt Thư đã đem Mộ Chỉ Ly trở thành người cầm đầu của bọn hắn. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lắc đầu, không cần, những người kia sẽ có người giúp chúng ta xử lý. Lúc nói lời này, Mộ Chỉ Ly không biết là vô tình hay cố ý hướng phía sói hoang trại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này làm cho sói hoang trại không người nào không khẩn trương, trong lòng đều nghĩ chẳng lẽ nàng đã phát hiện chúng ta sao? Lâm Việt Thư vẻ mặt nghi hoặc, có người giúp xử lý. Chẳng lẽ tại đây trừ bọn họ ra còn có những người khác sao? Bất quá Mộ Chỉ Ly đã nói như vậy, hắn cũng tin tưởng. Sau một lát, đoàn xe lại lần nữa xuất phát. Chỉ là tình huống hiện tại so với trước đó có thể nói là đại tương đình kính sao, khác nhau một trời một vực. Hỏa Nhi như trước không cùng Mộ Chỉ Ly ngồi cùng một chỗ trên xe ngựa, lúc trước là vì khinh thường. Hiện tại đây là bởi vì không dám. Những người khác tuy không có chuyển biến lớn như Hòa Nhi, nhưng thỉnh thoảng cũng nhìn xem Mộ Chỉ Ly, trong nội tâm lộ vẻ phức tạp. Đối với tình huống lần này, Mộ Chỉ Ly sớm đã đoán trước. Dù sao sau này nàng và bọn hắn mỗi người một ngả, bọn hắn thấy thế nào không liên quan đến nàng. Lâm Việt Thư lên xe ngựa, đoạn đường này hẳn là không có gì nguy hiểm, nhưng mọi người vẫn không chút nào buông lỏng. Dù sao nguyên nhân của một màn rất lớn trước đó là bởi vì bọn hắn lười biếng buông lỏng. Mộ cô nương, ban nãy cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, chúng ta cả đội người sợ là đã. Mộ Chỉ Ly khoát tay chặn lại, không có gì, tiện tay mà thôi. Nàng cho tới bây giờ không quan tâm người khác cảm tạ, nàng chỉ làm theo ý nghĩ trong lòng mà thôi. Nàng cảm thấy làm như vậy là đúng, nàng cứ như vậy làm, cũng không có nguyên nhân gì khác. Đối với ngươi mà nói là tiện tay,